Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Kinh Thiên Động Địa Vĩ Thú Chiến. Sasuke cùng Sakura ở một bên nhìn cả người tràn ngập tà khí to lớn chakra tụ hợp thể quái vật. Cả người cứng ngắc, hơi động cũng không dám nhúc nhích. Đây là vật gì a? Naruto trong cơ thể tại sao có thể có như vậy quái vật? Hai người bọn họ cơ thể hơi run rẩy, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cái gì động tác đến. Bởi vì cửu vĩ cái kia to lớn chakra trực tiếp trấn áp thân thể bọn họ bên trong nhỏ yếu chakra, để bọn họ vô pháp nhúc nhích. Chakra khí áp, không, luân hồi giả sẽ cho bọn họ khác một cái đáp án. Đó là uy thế, hai cái quái vật to lớn bản thân liền có to lớn uy thế. Bởi vì thể trạng trên áp lực đối với nhân loại chính là mang tính áp đảo. Mũi của bọn họ trên hoàn toàn có thể đứng 4-5 người. Nói cách khác thân thể, một cái chân 6 người đều không có cách nào ôm tới. Loại này quái vật to lớn chỉ cần đứng ở nơi đó chính là mang theo không gì sánh kịp áp lực. Hơn nữa dường như thực chất bình thường chakra, khiến người ta không thể động đậy cũng là bình thường sự tình. Hạ nhẫn bọn họ căn bản không có chuyện như vậy kinh nghiệm. Không, coi như là có, cũng vẫn cứ sẽ bị hai cái vĩ thú chakra cho đè nén xuống. Bởi vì hai cái vĩ thú chakra đã ở trong không gian va chạm vào nhau, mà bọn họ lại cách đến quá gần, ở hai cỗ chakra trong va chạm vô pháp tránh thoát. Ban đầu cửu vĩ hẳn là không sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ có điều Naruto cũng không có gặp phải Jiraiya, tự nhiên cũng không có cùng các bộ tộc nhóm ký kết khế ước. Đối mặt to lớn Sukaku, tự nhiên là căn bản hâu không được. Bất quá cũng may hắn đã cùng cửu vĩ quan hệ rất lớn hòa hoãn. Lần này cửu vĩ nói hắn nghĩ ra được cùng bạn cũ tụ tụ, mà Naruto chỉ là để bảo đảm Sasuke cùng Sakura an toàn sau sẽ đồng ý điểm ấy. Dưới cái nhìn của hắn, để cửu vĩ đi ra cũng không có gì. Từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai cho hắn phổ cập khoa học cửu vĩ đến cùng đáng sợ bao nhiêu, đến cùng là nguy hiểm cỡ nào, là tuyệt đối không thể thả ra tồn tại. Trên thực tế cũng xác thực không có người cho hắn phổ cập khoa học quá. Bởi vì ở Oguri Jin đi tới trước, cửu vĩ xác thực là dường như đầu đạn hạt nhân sức mạnh bình thường. Vô cùng nguy hiểm, để các ninja không thể làm gì to lớn nguy hiểm. Sự thực cũng xác thực như vậy. Ở nhẫn thôn bên trong bị Uchiha Obito theo Kushina trong cơ thể rút sau khi đi ra, cửu vĩ sức mạnh để nhẫn giới mạnh nhất nhẫn thôn Konoha tổn thất nặng nề, run rẩy không ngớt. Tổn thất đại lượng nhân thủ mới áp chế lại nó. Thế nhưng hiện tại, ở Oguri Jin đến rồi sau, toàn bộ nhẫn giới chiến lực mức độ lớn tăng cao. Hết thảy các thượng nhẫn trải qua lang nhẫn thôn đào tạo sâu sau, cũng đã đạt đến trong nguyên chứ Kage cấp trình độ. Hiện tại thượng nhẫn cùng Kage cấp giới hạn đã rất mơ hồ rồi. Thế nhưng Kage cấp cũng đã có mới định nghĩa học được tiên nhân hình thức nhân tài xứng đáng làm Kage cấp, nhẫn giới sức mạnh đẳng cấp tăng lên nhưng không có để vĩ thú nhóm sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vừa vặn ngược lại chính là chúng nó càng thêm yếu đi, uy hiếp cũng càng thêm nhỏ. Ở các ninja xem ra, vĩ thú xác thực đã không phải uy hiếp rồi. Chúng nó thậm chí còn không có đám này các luân hồi giả đến có uy hiếp. Bởi vì các luân hồi giả vô pháp phân biệt. Thế nhưng vĩ thú nhưng là có thể phòng bị. Chỉ bất quá đối với hiện tại đám này các luân hồi giả tới nói, cửu vĩ mang đến áp lực một điểm đều không thể so Kage cấp cường giả tiểu. Cái kia cửu vĩ động tác mang theo vù vù tiếng gió. Cảm nhận của bọn họ muốn so với Sasuke cùng Sakura càng mạnh hơn, càng có khả năng phát hiện cửu vĩ lợi hại. Chỉ nhìn thấy cửu vĩ một cái tát liền đem không thể động đậy Sasuke cùng Sakura nắm ở trong tay. sau đó phóng tới trên đầu chính mình. Sau đó nghiêng đầu lại nhìn cũng giống như thế thao tác đối diện. Trên mặt lộ ra một cái dữ tợn, nụ cười đến. Sukaku, cái tên nhà ngươi, cũng thật là đã lâu không gặp nha. Cửu vĩ, ngươi, chấm ngoặc kép, Sukaku một mặt đề phòng nhìn cửu vĩ. Trên đỉnh đầu đứng Kankuro cùng Temari, cùng cửu vĩ hầu như giống như đúc. Hai người và người trụ lực hỗn quen sau, tự nhiên cũng biết mình Jinchuriki so sánh coi trọng ai. Ngươi muốn đánh nhau à? Sukaku nhìn như khí thế hùng hổ, trên thực tế rất theo tâm hỏi. Rốt cuộc nó là nhất vĩ, mà đối diện là cửu vĩ. Tuy rằng vĩ thú cũng không phải dựa theo đuôi bao nhiêu đến cân nhắc sức chiến đấu, nhưng là Sukaku xác thực là lực công kích đặc biệt thấp, sức phòng ngự đặc biệt cao loại kia. Đụng tới các hạng thuộc tính đặc biệt cân đối cửu vĩ liền đúng là bị đè lên đánh rồi. Các hạng thuộc tính rất cân đối, dùng nghĩa xấu tới nói chính là bình thường, thế nhưng dùng lời ca ngợi tới nói đó chính là toàn diện rồi. Toàn diện, cửu vĩ trên mặt lộ ra một cái nhếch cười đến. Bị phong ấn mười mấy năm, thật vất vả phóng ra, không đến vận động một hồi sao? Mẹ nó, chấm ngoặc kép, nhìn hồ ly nụ cười trên mặt Sukaku liền biết phải gặp. Hai tay lập tức vỗ vào trên mặt đất, Sukaku trước mặt lập tức xuất hiện một cái to lớn bụ bấm xa. Con báo, này con báo mang theo đấu bồng. Cái bụng tròn trịa không gì sánh được, dường như một mặt tấm khiên bình thường xuất hiện tại Sukaku trước mặt. Thủ hạc chi thuẫn, Ultimate siêu bài, Sukaku còn chưa kịp thở ra một hơi, liền nhìn thấy cửu vĩ đuôi mang theo gào thét quăng lại đây. Xin lỗi, đuôi nhiều chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cửu vĩ đuôi lại nhiều lại thô, đem ra làm vũ khí thực sự là lại thích hợp bất quá. Động vật giới tuy rằng không có động vật sẽ cầm chính mình đuôi làm vũ khí, thế nhưng vĩ thú nhóm nhưng là chiến tranh binh khí, thân thể to lớn bất kỳ địa phương nào đều là vũ khí. Sukaku đối này ở hiểu rõ bất quá. Bất quá làm chính mình Ultimate siêu bị cửu vĩ đánh thành nát cát sau, nó cũng không phải ăn cơm khô, vỗ một cái chính mình mập mạp cái bụng, một khẩu luyện không đạn liền thổ ra đi ra ngoài. Cùng vĩ thú ngọc so ra, luyện không đạn lực công kích đương nhiên có chỗ không bằng. Thế nhưng luyện không đạn cũng có chính mình ưu điểm, tốc nhanh, số lượng nhiều, mà là so với vĩ thú ngọc phóng ra tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Như là như bây giờ, cửu vĩ mới vừa xông lên đánh nát nó khiên phòng ngự, một khẩu luyện không đạn liền rót vào cửu vĩ trong lỗ mũi. Đối với nhân loại là đại sát khí luyện không đạn đối với cửu vĩ tới nói cũng không quá dễ dàng. Tiếp đó, liền giống như phủ đầu bị đánh một cái trọng quyền bình thường. Cửu vĩ một cái ngửa ra sau, nếu như không phải hạ bàn vững như cầu, hắn liền trực tiếp mới ngã xuống đất rồi. Chỉ có điều bị luyện không đạn phun một khẩu sau, cửu vĩ giận dữ. Ở Naruto tiểu lão đệ trước mặt vừa mới còn khoe khoang khoác lác có thể chấn giữ hạc phân đều cho đánh ra đến, hiện tại vừa đối mặt chính mình máu mũi đều sắp bị đánh ra đến rồi. Chính mình trang bức, làm gì cũng phải trang xong a. Sukaku ngươi này bạn cũ không nể mặt mũi vậy cũng chỉ có chính mình dẫy trở về rồi. Hắn phẫn nộ rít gào một tiếng, động tác kịch liệt không gì sánh được. Ở nó đỉnh đầu Sasuke cùng Sakura chỉ có thể ôm thật chặt lấy lỗ tai của nó lúc này mới không có ngã xuống. Chỉ có điều cửu vĩ phương thức chiến đấu cùng nhân loại lại đại khái giống nhau, thậm chí muốn so với nhân loại bình thường đánh nhau còn muốn đơn giản. Chỉ nhìn thấy nó xoay vòng nắm đấm liền hô đi tới. Một quyền đánh vào Sukaku mặt trên, vậy thì thật là xe buýt lớn nắm đấm. Uy thế hừng hực, lập tức liền đem Sukaku cho đánh cái thất điên bát đảo. Chúng nó vật lộn chiến đấu thậm chí muốn so với vĩ thú ngọc ở giữa đối oanh càng thêm khủng bố. PS, canh thứ nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc.